Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 37, góc truyện audio.com. Chấm, Lục Viết Nhi, mày phải quên Thiên Vũ đi. Cô có anh ấy mày vẫn sống tốt mà. Rất tốt, rất tốt, nó tự đánh đầu mình. Hàng nước mắt lăn xuống hai bên má. Phải làm sao để quên đờ cây anh ấy? Phải làm sao để quên đờ cây ngày đó chứ? Ngày anh ấy, chưa kịp nói hết đã khóc òa lên. Đằng sau cánh cửa phòng nó, Khải Minh và ông nội nó đã thấy tất cả. Khải Minh à, chuyện thân thế của nó ta đã nói hết rồi. Ông nội, ta biết ta cô nên nói để nó kích động thêm. Chuyện tình cảm giữa nó và Thiên Vũ thật phức tạp. Con thấy thằng Thiên Vũ đó là con người cô đáng tin cậy và giao Tuyết Nhi cho hắn ta. Còn Hoàng Minh Lâm đó cũng chả khác gì. Bày trò với Phương Thi tổn thương em ấy. Quá đáng. Khải Minh, con cũng nên giải quyết tốt chuyện của con đi. Con bé đó thật là bám dai cô dứt. Dám làm cả chuyện động trời đó đúng là quá quát. Nhà họ Lục này cô thể mất mặt đờ cây. Dạ ông, sau hai chữ đó ông nội nó bước xuống lầu. Cốc, cốc, cốc, ai đó, nó lấy tay quệt nhanh nước mắt. Là anh, Khải Minh, anh vào đi, có chuyện gì cô, anh chỉ muốn hỏi. Hỏi gì, nó cúi mặt xếp đồ. À anh chỉ muốn hỏi em có cần anh giúp gì cô ấy mà. Cô có gì đâu, em tự làm đờ cây. Ông đâu rồi, nó lạnh băng, ở dưới phòng khách, phải rồi Tuyết Nhi, tối nay có buổi tiệc. Em có, ông có nói với em rồi. Em sẽ đi, nếu cô có chuyện gì nữa thì anh ra ngoài đi. Em muốn nghỉ ngơi, được em nghỉ ngơi đi. Anh ra, Khải Minh thoáng buồn, sao anh ấy lại dịu dàng như thế? Sao lại nhỏ nhẹ với mình như thế? Nhưng mà anh ta là ai cơ chứ? Lục Khải Minh, có lẽ là anh trai của mình. Sao ba mẹ chưa từng nói với mình về anh ấy? Thật nhức đầu, nó cầm một cái giỏ to chạy nhanh xuống phòng khách. Con đi đâu mà vội thế? Ông ngồi nhâm nhi tách trà. Con phải trang điểm cho Khánh Thư. 6:20 rồi. Đờ cây nhưng con phải tới đúng giờ dự tiệc nghe cô. Dạ. Chào ông con đi, khoan đã, Khải Minh đứng lên lại gần nó. Em cô biết địa điểm tới đó. Anh chở em đi, cô cần, Khánh Thư biết chỗ đó. Em sẽ đi với cô ấy. Anh cô phải đưa em đi. Nói rồi nó chạy ra chỗ taxi nó vừa gọi. Phút chốc đã tới nơi. Nó chạy nhanh đến ông quản lý. Cô Tuyết Nhi, phòng của cô, cảm ơn quản lý, làm phiền ông quá. Cô có gì, một cô gái hiền lành lễ phép như cô phải lúc nào cũng thấy. Với lại khách sạn này một tay ông nội cô đưa lên mới đờ cây thành tích như thế. Tôi phải cảm ơn mới đúng, cũng nhờ ông góp sức nữa chứ. Làm quản lý một khách sạn nổi tiếng thế này cô phải 2-3 ngày làm đờ cây. Sau này có gì xin quản lý chỉ dạy Tuyết Nhi, cô thật biết ăn nói. Sắp đến giờ hẹn của cô rồi. Cô cứ đi trước, vâng, tạm biệt, nó chạy vụt lên phòng mở cửa thì lúc đó Khánh Thư cũng vừa chạy lên. A hát chạy muốn đứt hơi, mệt quá, Thư than vãn, cô lấy đồ ra đi rồi tôi làm cho. Ờ mém quên, Khánh Thư lôi đầm trang sức giày cao gót bla, bla, bla, ra để một đống trên giường. Thư đi thay đồ đi, rồi làm, xoẹt, xoẹt, xoẹt, hoa đẹp quá, ngồi đây. Làm tóc trước, bla, blue, bla, 7:10 sau hoàn thành. Xong rồi, Khánh Thư đi lại trước tấm gương to nhìn ngắm mình thay đổi ra sao. Thật cô thể xem thường tài nghệ của nó đờ cây. Chuẩn luôn, qua a đẹp, mình đây sao, khác quá, Tuyết Nhi, cảm ơn cô nhiều nha. Cô có gì, chết giờ tôi chưa làm gì hết. Thay đồ đây, mình đẹp quá. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 60S, tiếng nó la, gì thế, Tuyết Nhi à, kéo lên cô đờ cây, vừa nhăn nhó nó vừa với tay kéo dây kéo sau lưng. Trời ơi, để đấy kéo cho, Khánh Thư hất tay nó qua rồi kéo một cái thẳng băng. Rồi, cảm ơn nha, qua bộ đầm cô nhìn vào thì bình thường như sao cô mặc vào lại đẹp thế. Ghen tị hóa. Thư nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ. Sau đây là đầm của họ. Cái đầm màu trắng, Nhi, tóc xõa dịu dàng, ghen tị gì chứ, cô cũng đẹp lắm mà. chị em mình là hot girl trong buổi tiệc đó rồi. Thật sao, hạnh phúc quá, nói đại cũng hạnh phúc nữa hả trời. Hu, la, lá, là, hu, la, lá, la, trời đất mà ơi, trang điểm dâu cô càng đẹp. Hơ, cô lấn át tôi rồi. Chỉ có cô là đẹp nhất thôi à, nói nghe này nè. Ai có mắt nhìn dô mới thấy cô đẹp hơn cả tôi nữa. Tôi cô bằng một góc nhỏ của cô nữa đó. Thiệt sao, thiệt mà, tôi chết sắp trễ rồi. Đi lẹ, đi đi đi, quản lý à chúng tôi đi đây. Đồ đạc trong đó tí nữa về tôi lấy. Dạ chào hai cô, bắt taxi gấp rút nó và thư hối ông tài xế chạy lẹ. May mà cô trễ, còn đúng 5 phút là bắt đầu. Nó và thư thu hút hết mọi ánh mắt của mọi người. Dễ thương, đáng yêu, xinh đẹp, dịu dàng từ nó và thư làm mọi người đứng đờ ra. Đàn ông con trai chết mê với vẻ đẹp của nó và thư. Nó nhiều hơn, đàn bà con gái thì ghen tị ghen ghét vì dám đẹp hơn họ. Nói chung đều có, ánh mắt nó dừng lại tại một người. Bóng dáng quen thuộc đó, nụ cười đó, Thiên Vũ, Cách Chương.